Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân lại một lần dây dưa khởi ngọn tóc, ai biết được, nơi này rất có thể chôn giấu làm mát trò chơi cuối cùng bí mật. Có lẽ hắn chỉ là muốn làm một người bình thường an ủi Độ Nhật. Mà bí mật bại lộ sẽ làm cho hắn bị trò chơi thu về. Hoặc là biết được thế giới chân tướng sau hắn cảm thấy này phân đáp án khả năng sẽ tao chí tai nạn. Cho nên tình nguyện rời khỏi chính mình đã từng hô mưa gọi gió trò chơi thế giới. Ở cái này bị toàn thế giới sợ quên đi ở nông thôn góc tuổi già cô đơn cả đời âm thầm bảo hộ chính. Mình yêu tha thiết thế giới này. Có khả năng hắn vận dụng chiến trường quỷ thuật sư mưu lược đem tương lai phát sinh hết thảy đều. Tính tận thiên cơ. Ở không thỏa đáng thời cơ hạ lau đi chính mình hết thảy ngủ đông lên. Giống một cái rắn độc giống nhau ngủ đông, chờ đợi một ngày nào đó bị chính mình trước an bài tốt chuẩn bị ở sau sở đánh thức tiến tới dựa vào. Trong tay đại cơ mật nhất thống thiên hạ, lại hoặc là hắn ở 30 năm trước rắn chắc một ít quan trọng người. Tỷ như ở không muốn người biết địa phương từng có quá thê tử hay tử linh tinh. Sau đó vì làm các nàng có thể bình yên Độ Nhật hắn lựa chọn dùng chính mình ký ức tới mai táng thế. Giới chân tướng, đem cái gì chắc chắn phát sinh hạo kiếp che giấu đến thê nữ sống quãng đời còn lại. Để lại cho đời sau người đi đau đầu. Mấy người làm trò lão côn đinh mặt thảo luận hắn. Này đương nhiên là Khúc Vân tiến thêm một bước thử. Lão nhân cũng không có mở miệng nghi ngờ. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nghe. Đồng thời hai mắt thấu bắn không phù hợp hắn tuổi này tinh quang. Ở đi theo Khúc Vân ý nghĩ tự hỏi suy đoán cái gì, cuối cùng hắn mở miệng. Tiểu nha đầu nhóm, ta hiện tại tin tưởng các ngươi không phải phía trước 5 lần 7 lượt tới cửa tìm phiền toái cái. Kia tên là sứ đồ tổ chức, nếu là bọn họ tin tưởng ta không có bất luận cái gì giá trị. Nhất định sẽ trực tiếp đem ta diệt trừ, ta cũng không như vậy cho rằng. Chỉ cần ngươi còn ở nơi này liền có thể tránh cho mặt khác một ít càng thêm phiền toái đối thủ. Chiếm cứ căn nhà này. Bất quá hiển nhiên chúng ta chi gian đã đạt thành cơ bản nhất một chút cho nhau tín nhiệm. Như vậy ngươi chuẩn bị muốn nói cho chúng ta một ít cái gì sao? Doãn Hy Di có mang một tia chờ mong hỏi. Rốt cuộc hiện tại cơ hồ đi tới ngõ cụt. Mà Khúc Vân trạng thái hiển nhiên không có lưu lại càng nhiều thời giờ chờ đợi, ta có khả năng nói. Cho các ngươi chỉ có, ta tưởng ta cũng không phải các ngươi trong miệng cái kia tên là chiến trường quỷ thuật sư. Người, lão côn đinh già nua hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng Khúc Vân nhíu mày. Ngươi đây là nhớ tới cái gì? Có lúc trước bị trò chơi hệ thống quấy nhiễu ký ức không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng gì? Chứng phản ứng, Khúc Vân tin tưởng quật lão nhân là tuyệt đối không có khả năng bởi vì nàng đề cập chiến trường. Quỷ thuật sư tên này liền thật có thể nhớ tới gì đó, nếu hắn hiện tại tuyên bố chính mình nhớ tới. Cái gì, kia hơn phân nửa chính là thật sự ở chơi đa dạng. Ai ngờ, ở ta trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn đều là bằng vào chính mình bản lĩnh đọc tốt nhất trường học. Mặc dù lấy hiện tại tuổi tác. Ta học tập các loại đồ vật năng lực như cũ làm người trẻ tuổi ghen ghét tựa như vừa rồi ngươi một. Đống lớn phân tích trinh thám, Ellen tiên sinh hiển nhiên hoàn toàn không có đuổi kịp ngươi ý nghĩ. Làm một người ưu tú cảnh sát, hắn phương diện này năng lực hiển nhiên là muốn cao hơn tuyệt đại đa số người thường. Nhưng mà ta lại có thể trước sau đuổi kịp ngươi ý nghĩ. Này thuyết minh ta thực thông minh, đúng không? Côn Đinh từng câu từng chữ mà nói, ý đồ giải thích rõ ràng chính mình logic, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra một bên Ellen xác thật đã có chút thoát tuyến. Hắn chỉ là đang ở căn cứ chính mình chức trách, tận lực học bằng cách nhớ mà đem trong phòng đối thoại nhớ kỹ cũng mang đi ra ngoài mà thôi. Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng hắn vừa mới ở nửa đêm bị đánh thức có quan hệ, Khúc Vân hơi hơi nhướng mày. Nàng lập tức liền minh bạch vị này quật lão nhân cũng không phải ở khoe ra chính mình trí lực, mà là đang nói minh, cho nên ngươi tưởng nói, ngươi có thể đuổi kịp y tử ý nghĩ, lại không có biện pháp nghĩ đến y tử đằng trước. Thậm chí ở hoàn toàn nghe xong y tử phỏng đoán trước này vài thập niên gian cũng chưa ý thức được. Chính mình trên người khác thường, cho nên chỉ có như thế năng lực ngươi. Không có khả năng là trước đó đoán trước đến 30 năm sau hết thảy. Bày ra không thể phá giải chi cục chiến trường quỷ thuật sư. Lão Côn Đinh lộ ra một cái có chút xấu xí tươi cười. Xem, ta mới nói một nửa ngươi đã minh bạch. Chỉ có giống ngươi như vậy yêu nghiệt mới có khả năng làm được nhìn thấu tương lai 10 bước trăm. Bước cờ, mà ngươi theo như lời vị kia vài thập niên trước cũng đã ở chỗ này bày ra chuẩn bị ở sau. Cách thời không cùng ngươi đánh cờ ra hỏa hiển nhiên sẽ không so này càng nhược cùng người thường. So sánh với, ta có lẽ xem như nào đó ý nghĩa thượng thiên tài. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi theo như lời cái kia chiến trường quỷ thuật sư ai. Khúc Vân thở dài, có lẽ đi, y tử xuyên qua hắn bày ra che giấu, mà hắn tác chế tạo một cái làm y tử không có khả năng phá giải cục diện. Xem như một so một từ trò chơi thoát ly thời điểm hay không sẽ ảnh hưởng đến chính mình tiến hóa. Quá đại não, hay không sẽ đánh mất nhất định trí lực. Chiến trường quỷ thuật sư rốt cuộc là trong trò chơi tiến hóa đến tính toán không bỏ sót trình độ. Vẫn là ở tiến vào trò chơi phía trước đã là một phương yêu nghiệt. Này đó nói ngươi cũng không hiểu, mà trên thực tế y tử cũng không rõ ràng lắm, bất quá nói thật. Hiện tại vô luận ngươi có phải hay không hắn, đều không sao cả, bởi vì y tử nguyên bản muốn từ ngươi nơi này được đến muốn đáp án. Nhưng hắn thả ngươi ở chỗ này, hoặc là ngươi đem chính mình nhốt ở nơi này, đều thuyết minh bí mật còn tại đây đống trong phòng. Ở ngươi sở không rõ ràng lắm dưới tình huống, dư lại. Y tử chỉ cần chính mình đem muốn đồ vật tìm ra là được cho nên nói. Xét đến cùng, rốt cuộc vì cái gì căn nhà này có như vậy quan trọng a? Nói thật ta liền một tia ma pháp hơi thở đều không có cảm giác được a. Khang Tư Ni rốt cuộc nhịn. Không được hỏi ra tới, đại gia ánh mắt rời về phía chủ nhà lão Côn Đinh, đều nói qua. Ta đối này hoàn toàn không biết gì cả, nếu thật giống vị tiểu thư này sở trinh thám như vậy. Là cái kia gọi là gì chiến trường quỷ thuật sư ra hỏa hoặc là cái khác cái gì mưu tính sâu xa trí. Giả ở bố cục, ta tưởng hắn chỉ là nhìn chúng ta người thường thân phận. Có một chút tự bảo vệ mình tiểu bản lĩnh, cùng với vì bảo hộ chính mình tài sản chuyện gì đều làm được cột tính tình, Côn Đinh nhún vai. Buông tay. Khang Tư Ni đã buông ra đối hắn kiềm chế, hành vi hình thức phân tích, ngươi khẳng định hiểu đúng không? Vậy ngươi như thế nào giải thích thứ này? Doãn Hy Di quơ quơ trong tay máy móc ruồi bọ, không biết, lão Côn Đinh không sao cả mà nhìn về. Phía địa phương khác, không biết, Doãn Hy Di nâng lên một bên lông mày, vài thập niên trước mua đồ vật. Có lẽ là ở trong trấn ngũ kim cửa hàng. Có lẽ là từ Đại Dung mang về tới vật kỷ niệm. Nói ngắn gọn, nó vẫn luôn đều ở trong tay ta. Chỉ là như vậy liền phía trước sự tình ai sẽ nhớ rõ. Không tin nói, ta còn có nó đóng gói hộp. Mang chúng ta đi xem, Khúc Vân đột nhiên phát ra tiếng ở kia phía trước. Tiểu nha đầu, ngươi đến nói cho ta ngươi tính toán như thế nào đối đãi ta. Cùng với ta phòng ở. Lão Côn Đinh quật tính tình lại nổi lên. Hết chương.